Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 52, 52, CS 52, ở Mary nữ sĩ còn ở Kim Hoa Hồng Trang Viên thời điểm. Đối Pex là thực tốt, nàng đối với những cái đó tôi tớ yêu cầu thực nghiêm khắc. Lúc ban đầu cũng không đồng ý ai gồ dưỡng một con mèo đen. Nhưng là thật sự dưỡng lúc sau. Nàng đối này chỉ miêu vẫn là tương đương tốt, Pex bị dưỡng đến như vậy mập mạp, liền có Mary nữ sĩ một nửa công lao, mà bởi vì hồi lâu không thấy, Pex nhìn đến Mary nữ sĩ có chút kích động, giác cũng không ngủ, liền muốn chạy qua đi cọ một cọ Mary nữ sĩ chân. Từ Mary nữ sĩ rời đi Kim Hoa Hồng Trang Viên, miêu liền vẫn luôn quá đến hào thảm mơ siêu sau đó. Nó liền nghe được trước chủ nhân rõ ràng hẳn là không phải thực khủng bố lại làm miêu cảm thấy thực. Sợ hãi nói, Pex mập mạp thân hình cứng đờ tại chỗ, làm bộ chính mình cũng không có tưởng hướng Mary bên kia đi. Sau đó lặng lẽ tàng vào ám ảnh, miêu là thực thức thời. Nó quyết định không ở lúc này khiêu chiến trước chủ nhân quyền uy. Trên thực tế, Mary căn bản không có chú ý tới nó. Nàng vốn là nghĩ đến cùng Igo nói chuyện Cathy thành vấn đề. Bao gồm những cái đó hoàn toàn vô pháp khống chế Big tộc. Đương nhiên, cũng tưởng khuyên bảo một chút Igo không cần cùng Bùi Sâm quá mức thân mật. Nhưng mà cuối cùng, cái gì đều nói không nên lời. Cơ hồ là thất hồn lạc phách mà rời đi trang viên. Bùi Sâm nhìn Mary nữ sĩ rời đi, tuy rằng vị này hiểu lầm hắn. Nhưng là muốn Bùi Sâm nói, Mary nữ sĩ cũng không phải cái gì người xấu, thiếu gia, như vậy thật sự không quan hệ sao? Xuất phát từ tín nhiệm, Igo mới có thể làm nàng đương Cathy thành chủ đi. Igo cười cười, Mary không phải không có năng lực, chỉ là nàng còn không có bãi đăng mình vị trí. Hơn nữa, ta kỳ thật cũng không cần một cái đối Cathy thành lực khống chế rất mạnh thành chủ, hắn yêu cầu. Chính là Mary kín đáo cẩn thận quản lý mới có thể. Nhưng là Igo từ lúc bắt đầu liền biết Mary khuyết điểm là cái gì. Nàng khuyết thiếu quyết đoán, không đủ quyết đoán cùng cường ngạnh, cứ việc làm nhiều năm nội vụ tổng quản, nhưng Mary thói quen chính là ở người khác lãnh đạo hạ làm việc. Igo trước kia không hài lòng một chút là, Mary rõ ràng hẳn là người của hắn, từ nhỏ chiếu cố hắn lớn lên. Là trang viên tư chất già nhất người chi nhất, nhưng mà dần dần, ở Sadin cưỡng chế dưới, nàng dần dần thói quen phục tùng Sadin lãnh đạo. Bất quá, Igo cảm thấy, đem Mary đặt ở Cathy thành chủ vị trí thượng, vẫn là thực thỏa đáng. Ít nhất nàng sẽ không dám làm ra buôn bán lưu dân loại sự tình này tới. Hắn không cần Cathy xuất hiện cái thứ hai Wallis. Bùi Sâm không biết Mary ý đồ thu phục người chơi, đạt được các người chơi trung tâm loại sự tình này, nhưng hắn cảm thấy có lẽ Mary còn không có tìm được dùng các người chơi phương pháp. Chờ nàng thói quen, thì tốt rồi, Mary bất lực trở về. Bùi Sâm lại một lần cảm thấy trang viên nội mọi người đối hắn khách khí trình độ bay lên. Nói cách khác, càng ngày càng nhiều tôi tớ, ở đối mặt hắn thời điểm mang lên một chút nịnh nọt. Bọn họ cho rằng, thiếu gia đối vị này sủng ái càng ngày càng tăng, ít nhất hiện tại, không ít người đều ý đồ nịnh bợ Bùi Sâm tới đạt được chỗ tốt. Rốt cuộc có nêu cái này bởi vì Bùi Sâm góp lời mà lên làm quản sự ví dụ ở. Hơn nữa Igo đối trang viên lực khống chế tăng nhiều, không chấp nhận được bọn họ không động tâm mơ siêu Bùi Sâm cảm thấy thực vô ngữ. Bất quá, này cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất ở hắn tỉnh giáo Icarbox cùng mặt khác hộ vệ thời điểm. Được đến càng thân thiết mà đối đãi, làm hắn học tập kiếm thuật khó khăn có điều giảm xuống. Sau đó, hắn bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào mở ra người chơi ở hắn nơi này học tập kỹ năng phương thức. Bix khối Rubik cho hắn một cái kỹ năng đạo sư danh hiệu. Nhưng phương thức các phương diện vẫn là cho hắn tương đương tự do. Trước kia Bùi Sâm liền cảm thấy Bix khối Rubik hệ thống. Giống vậy là một cái đang sờ tác trung trưởng thành ai. Ít nhất ở lúc đầu, là rất có chút không hoàn thiện. Nó cũng không giống như là phi thường rõ ràng nên làm trò chơi. Vụng về mà làm rất nhiều thứ, sau đó mới dần dần hoàn thiện lên. Tỉ như hiện tại, trò chơi chỉ khai một cái chức nghiệp. Từ Bùi Sâm tự chủ trợ giúp các người chơi mở ra trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến cùng với các loại. Hàng ngày nhiệm vụ lúc sau, Bix khối Rubik thậm chí lười đến liền chân chính nhiệm vụ chủ tuyến đều là mơ siêu có đôi khi. Bùi Sâm thậm chí cảm thấy Bix khối Rubik ở tò mò mà quan sát hắn. Xem hắn như thế nào chủ động kích phát nhiệm vụ, như thế nào dẫn đường người chơi, như thế nào làm sinh ra sống kỹ năng, như thế nào hoàn thiện trận doanh hình thức, nó tựa hồ ở tự hỏi cùng học tập, cho nên mới cho Bùi Sâm càng nhiều quyền tự chủ. Này đối với Bùi Sâm tới nói không có gì không tốt. Rốt cuộc như vậy hắn có thể càng nhiều mà suy xét chính mình phương tiện cùng không vấn đề. Hắn là có NPC giao diện, nhưng là hắn nhưng không muốn làm một cái thời thời khắc khắc đứng ở cùng cái địa phương liền di. Động đều làm không được cứng nhắc NPC, Bùi Sâm vẫn luôn là trận doanh thương nhân, bất quá hắn không có khả năng vẫn luôn đứng ở sảnh ngoài bán đồ vật. Cho nên hắn đem đổi vật phẩm quyền hạn cũng hướng nêu cùng mấy cái nam phó mở ra. Cho nên mặc dù là các người chơi tìm không thấy Bùi Sâm cũng không phải cái gì đại sự. Bọn họ có thể từ mặt khác NPC nơi đó tiến hành đổi. Bất quá Bùi Sâm trước sau là được hoan nghênh nhất trận doanh thương nhân. Không chỉ có bởi vì hắn lớn lên soái, mà là hắn nơi này thường xuyên sẽ có chút những người khác nơi đó không có thứ tốt. Dưới loại tình huống này không có khả năng không được hoan nghênh. Nếu cùng kia mấy cái nam phó cũng vô pháp tuyệt đối thay thế được hắn vị trí. Nhưng vấn đề là Bùi Sâm nếu làm kỹ năng đạo sư, hắn cũng không nghĩ vẫn luôn ngây ngốc mà đứng ở chỗ này. Chờ vô số người chơi ủng lại đây cùng hắn học tập kỹ năng. Như vậy không những thoạt nhìn thực ngốc, còn thực lãng phí hắn thời gian. Yêu cầu tìm cái thích hợp phương pháp A, có lẽ là Bix khối Rubik cũng không biết như thế nào thao tác tương đối thích hợp. Mới đưa quyền hạn giao cho Bùi Summer Seal kỹ năng thư. Không, không quá thích hợp trực tiếp bán kỹ năng thư nói. Định giá là cái vấn đề, định giá quá thấp kỹ năng thu hoạch quá dễ dàng cũng không nhất định là chuyện tốt. Này sẽ giảm bớt các người chơi đối trò chơi thăm dò độ. Bọn họ hơn phân nửa sẽ không lại nỗ lực từ mặt khác nguyên trụ dân trên người thu hoạch kỹ năng. Đến lúc đó sở hữu kiếm sĩ thanh kỹ năng đều nghìn bài một điều. Sẽ mất đi rất nhiều lạc thú, nguyên bản thời gian tuyến tượng, bất luận cái gì chức nghiệp người chơi, đều có hoa hòe loè loẹt các không giống nhau thanh kỹ năng. Đây cũng là Bix khối Rubik lạc thú chi nhất, mà định giá quá cao. Bùi Sâm muốn ở ngắn hạn nội tăng cường người chơi thực lực mục đích không đạt được. Bùi Sâm có điểm đau đầu, giống nhau trong trò chơi có thể học tập kỹ năng NPC. Tuyệt đối đều là cố định đứng ở một chỗ, mặc dù là có một ít đặc thù kỹ năng NPC. Cũng yêu cầu làm người chơi có thể tìm được, quá muốn tăng cường các người chơi thực lực, liền không thể tướng môn hạm giả thiết đến quá cao. Nếu làm hắn mỗi ngày ở bên ngoài cố định chạm một giờ cấp các người chơi học tập kỹ năng, hắn cũng không phải thực nguyện ý. Không biết vì cái gì, Bùi Sâm trong lòng linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Vừa vặn, hiện tại có một ít người chơi cống hiến giá trị không sai biệt lắm bão hòa. Thì thật trận doanh có thể đổi liền vài thứ kia, lấy hiện tại các người chơi nhu cầu tới nói. Cơ sở một ít vũ khí trang bị linh tinh đã đổi xong rồi. Cấp bậc cao nhất trang bị là khẳng định đổi không dậy nổi. Yêu cầu tích có thượng thật lâu có lẽ mới có thể. Hôm nay thiên soát trận doanh cống hiến soát cái 10 ngày nửa tháng cũng đổi không được một kiện. Đồ vật thì thật sẽ cắt giảm các người chơi soát cống hiến giá trị nhiệt tình. Vừa vạn, cho các người gia tăng một chút tiêu hao phương thức. Bùi Sâm đắc ý mà giơ lên mi. Cảm thấy chính mình quả thực là thiên tài. Một bên nhìn thư Idol ngẩng đầu lên. Không rõ Bùi Sâm vì cái gì trong nháy mắt thoạt nhìn thật cao hứng. Bùi Sâm, là nhớ tới cái gì thú vị sự sao? Đúng vậy thiếu gia, Bùi Sâm cười đến mi mắt cong cong. Ngày mai có lẽ sảnh ngoài sẽ trở nên thực náo nhiệt, hắn cũng muốn càng nỗ lực mới được. Như vậy, có lẽ sẽ gia tăng càng nhiều lạc thú Nga. Ngày hôm sau, đi vào Kim Hoa Hồng Trang Viên xem xét trận doanh cửa hàng các người chơi kinh ngạc phát hiện danh. Sách nhiều một cái rất kỳ quái đồ vật, Bùi Sâm khắc ảnh ma thạch. Đây là thứ gì? Hiện tại có 4 cái chủng loại. Nhất tiện nghi 50 trận doanh cống hiến 1 kinh nghiệm 1 tiền đồng. Quý nhất cũng chỉ có 100 trận doanh cống hiến. Rất tiện nghi à, vì sao mua cái này còn muốn khấu kinh nghiệm à? Bất quá còn hảo chỉ khấu một chút ngọa táo. Các ngươi mau xem vật phẩm miêu tả. Bùi Sâm khắc ảnh ma thạch. Kim Hoa Hồng Trang Viên Igo Lano bá tước bên người quản gia Bùi Sâm hướng nhiều vị kiếm sĩ hỏi. Qua kiếm pháp, hắn là một người ưu tú mà có thiên phú kiếm sĩ. Bùi Sâm thích ở luyện tập kiếm thuật thời điểm dùng khắc ảnh ma thạch đem hắn nắm giữ kiếm thuật ký. Lục xuống dưới, chỉ là loại này ma pháp vật phẩm sử dụng cũng không ổn định. Khắc lục có nhất định tỷ lệ thất bại, đây cũng là không thể nề hà sự. Igo bá tước sắp dẫn người đi trước xương phong lãnh. Hắn nguyện ý đem này đó ma thạch cùng tộc nhân chia sẻ. Bóp nát ma thạch, có lẽ có thể nhìn đến Bùi Sâm sử dụng kiếm thuật ma ảnh. Này đối với sở hữu Bix tộc học tập kiếm thuật có nhất định trợ giúp. Trở nên càng cường đại đi, các tộc nhân, như vậy mới có thể vì Igo bá tước càng dũng cảm mà chiến đấu. Bóp nát vật phẩm, có nhất định tỷ lệ thu hoạch quản gia Bùi Sâm kiếm thuật kỹ năng. Mỗi ngày hạn định tối cao mua sắm 10 khối ma thạch. Không hạn chủng loại, đồng dạng là ma thạch, này đó trận doanh cửa hàng mua hiện tại tạm thời là 4 loại. Mỗi một loại giá cả hơi có khác biệt, Bùi Sâm khắc ảnh ma thạch, đón đỡ, nhất tiện nghi, chỉ có 50 cống hiến, đến nỗi kinh nghiệm cùng tiền đồng toàn bộ đều chỉ có 1. Tiền đồng loại đồ vật này hoàn toàn là ý tứ một chút. Hiện tại Bùi Sâm chút nào không thiếu tiền, hắn không quá yêu cầu loại đồ vật này, phải bị nghiệm là vì cung cấp chính mình thăng cấp, muốn trận doanh cống hiến, đương nhiên là vì tăng cường các người chơi đối trận doanh lòng trung thành. Bùi Sâm hy vọng công chắc lúc sau, các người chơi cho dù là hướng về phía cái này, cũng có thể lo lắng nhiều idol trận doanh, hơn nữa chính hắn cũng sẽ nỗ lực tăng lên. Về sau ma thạch chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ là giảo hoạt Bùi Sâm sẽ không đơn giản như vậy liền đem kỹ năng dạy cho các người chơi. Mỗi một loại ma thạch, chân chính đựng kỹ năng phần trăm là không giống nhau, rốt cuộc vật phẩm miêu tả thượng viết thật sự rõ ràng. Chúng ta khắc lục kỹ năng, cũng là muốn thất bại sao? Trên thực tế, cái gọi là thất bại, xác suất so thành công cao nhiều. Nhưng Bùi Sâm tự hỏi vẫn là thực lương tâm, đem xác suất thành công đều vừa xem hiểu ngay mà viết cấp các người chơi nhìn. Bùi Sâm khắc ảnh ma thạch, đón đỡ, khắc lục xác suất thành công 20%, Bùi Sâm khắc ảnh ma thạch. Thứ đánh, khắc lục xác suất thành công 10%, Bùi Sâm khắc ảnh ma thạch. Tật thứ, khắc lục xác suất thành công 7%, Bùi Sâm khắc ảnh ma thạch. Bán nguyệt trảm. Khắc lục xác suất thành công 2%, càng là cường đại kỹ năng. Khắc lục xác suất thành công càng thấp, này không phải thực khoa học sao? Nhưng mà các người chơi vừa thấy đến này hố tra xác suất, tức khắc đều kêu lên, ta đi, Bix khối Rubik đây là ở cùng trù tạp trò chơi học tập sao? Không phải đâu, loại trò chơi này còn muốn phân Âu Hoàng cùng phi tù sao? Người đến may mắn. Trò chơi này sung không được giá trị, bằng không khắc kim người chơi một giây treo lên đánh ngươi, ha ha. Một ngày chỉ có thể mua 10 tảng đá, ta rốt cuộc là đem đón đỡ thư đánh loại này xác suất thành công cao học. Vẫn là đi đổ bán nguyệt trảm, còn hảo, không biết các ngươi ở gọi là gì, mỗi ngày nỗ lực dọn gạch nói mua mãn 10 cái không là vấn đề. Chẳng sợ xác suất tương đối thấp. Nhưng học mãn này mấy cái kỹ năng chỉ là vấn đề thời gian a, nói cũng là. Tổng so soát NPC kia hư vô mờ mịt hảo cảm độ dễ dàng nhiều, nói lời này đúng là vị kia nỗ lực soát. Kemis thật lâu hảo cảm độ, không thể hiểu được lại tao ngộ sậu hàng gia hòa, chờ nhiều học mấy cái kỹ năng, phòng trường đánh phó bản cũng có thể dễ dàng một ít, dù sao này đó ma thạch giá cả không quý. Nói nữa, ai là có thể khẳng định chính mình vận khí thực phi? Vạn nhất một lần liền khai ra tới đâu, người đều là có chút đánh bạc tâm lý. Đây cũng là hiện giờ các loại trừu tạp trò chơi, rút thăm trúng thưởng trò chơi đang thịnh hành nguyên nhân. Hơn nữa Bix khối Rubik bản thân là không có nạp phí con đường. Mọi người đều công bằng mà đứng ở cùng trên vạch xuất phát. Toàn xem vận khí vô pháp khắc kim, các người chơi phần lớn tâm thái vẫn là tương đối vững vàng. Thực mau tiếp nhận rồi loại này giả thiết, đầu năm nay, trong trò chơi đầu xác suất vấn đề. Này vẫn là vấn đề sao? Này không phải phổ biến tồn tại ngoạn ý nhi sao? Trò chơi nếu là không chơi điểm xác suất, còn gọi trò chơi, bất quá, trong đám người cũng có một ít người chơi chú ý điểm tương đối oai. Lilith liền nhìn này vật phẩm miêu tả lôi kéo ái vi nói. Ngươi nhìn đến câu kia sao? Câu nào, chính là Bùi Sâm nguyện ý đem ma thạch cùng chúng ta chia sẻ nguyên nhân là tiểu bá tức muốn đi. Sương Phong lãnh, bên cạnh một cái nam người chơi xen mồm. Cái này chúng ta không phải đã sớm biết sao? Lilith hừ một tiếng, thỉnh kết hợp trước sau văn hảo sao? Bùi Sâm rõ ràng là lo lắng tiểu bá tước an toàn. Vì làm chúng ta càng tốt bảo hộ tiểu bá tước, mới có thể dạy chúng ta kỹ năng a. Ái Vi nghiêm trang mà nói, vì Aigo bá tước càng dũng cảm mà chiến đấu. Đúng vậy, vì Aigo bá tước. Lilith chớp chớp mắt, ái vi cảm khái, là chân ái a, đúng vậy, là chân ái a, một bên nam người chơi, ngoặc kép, thì thật, về ma thạch vật phẩm miêu tả linh tinh, thật đúng là không phải Bùi Sâm chính mình viết, hắn đem chính mình kiến nghị đệ trình cho GM, GM cho hắn sinh thành văn án, Bùi Sâm nhìn thoáng qua, cảm thấy con hành, liền như vậy thả đi lên, lúc này, các người chơi đã đều từ trên diễn đàn được đến tin tức. Một bộ phận trận doanh cống hiến sung túc người chơi bay thẳng đến Kim Hoa Hồng Trang Viên bên này. Chạy tới, một khác bộ phận trận doanh cống hiến không đủ, càng là tiêm máu gà giống nhau điên cuồng lĩnh xây dựng nhiệm vụ. Bắt đầu soát trận doanh cống hiến, thậm chí rất nhiều ở Star Bình Nguyên cùng Nguyệt Thụ rừng rậm người chơi. Đều đuổi trở về, người sát lại nhiều ma thú cũng không xong kỹ năng a. Một cái trò chơi kỹ năng có bao nhiêu quan trọng, căn bản không cần nói thêm cái gì, ai cũng không phải lần đầu tiên chơi trò chơi. Vì thế, giống như Bùi Sâm nói như vậy, hôm nay Kim Hoa Hồng Trang Viên, trở nên cực kỳ náo nhiệt, hơn nữa, còn sẽ tiếp tục náo nhiệt đi xuống. Nếu nhìn một cái Bix tộc nhìn chằm chằm những cái đó đổi vật phẩm thật lâu. Từ giữa tỉ mỉ chọn đi rồi mấy cái màu đen hòn đá nhỏ. Loại này hòn đá nhỏ là từ Bùi Sâm nơi đó lấy. Nếu cũng không biết là thứ gì. Chỉ nghe nói hình như là một loại ma thạch. Bix tộc tựa hồ phá lệ yêu tha thiết loại này cục đá. Mỗi người nhiều ít muốn thay một ít. Nhưng mà đổi xong lúc sau biểu hiện làm Nêu hoàn toàn sờ không được đầu óc. Ban đầu thời điểm, mấy cái đi theo Nêu nam phó thậm chí bị dọa đến quá sức. Cho rằng này đó Bix tộc điên bệnh càng nghiêm trọng, bởi vì bọn họ lấy đi những cái đó màu đen hòn đá nhỏ lúc sau sôi nổi bóp nát. Sau đó có người mừng rỡ như điên côi chân múa tay. Có người nộ mục mắng thần thái điên cuồng. Mặc kệ thấy thế nào đều không bình thường. Bất quá, Nêu cùng nam phó nhóm cũng không dám nói cái gì. Bùi Sâm cũng là Bix tộc, nhưng nhân ra Bùi Sâm nhìn qua liền rất bình thường a. Bọn họ không biết, này đàn Bix tộc nhóm thoạt nhìn càng điên rồi. Chính là bởi vì vị kia lòng dạ hiểm độc Bùi Sâm siêu Bùi Sâm đối với hiện trạng càng thêm vừa lòng. Phía trước hắn tuy rằng lưu tại trang viên cũng có thể rút ra một ít kinh nghiệm. Nhưng rốt cuộc không tính quá nhiều, cho nên hắn cấp bậc kỳ thật cũng không có cùng người chơi kéo ra quá lớn chênh lệch. Người chơi chung có 30 cấp xuất đầu, hắn cũng mới 37 cấp, tổng thể chênh lệch tối cao cũng liền 4 ngũ cấp, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Bán một cục đá, hắn rút ra một kinh nghiệm, đừng nhìn một kinh nghiệm đối với các người chơi tới nói chỉ là mưa bụi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mỗi người một ngày mua 10 tảng đá, mỗi ngày 1 vạn người mua nói. Đây là cái tương đương khủng bố con số. Này vẫn là không khai công trác, các người chơi không đủ nhiều tình huống. Một khi khai công trác, có người chơi hướng về phía cái này trận doanh có thể thu hoạch kỹ năng chạy tới nói. Mua sắm ma thạch người sẽ càng nhiều. Đến lúc đó hắn có thể đạt được kinh nghiệm, rất có thể sẽ biến thành một cái con số thiên văn. Mỗi một ngày, chỉ cần có người mua hắn cục đá, hắn là có thể tọa ủng đại bỉ kinh nghiệm nhập trướng. Bất quá một ngày nào đó, các người chơi sẽ đem này 4 cái kỹ năng toàn bộ học được. Đến lúc đó ma thạch bán không ra đi không thể được, Bùi Sâm có gấp gáp cảm. Cảm thấy chính mình cũng muốn càng nỗ lực mới được, ta muốn biến thành càng cường kiếm sĩ, làm ra càng nhiều kỹ năng lấy cung các người chơi học tập. Ở hắn nơi này học tập kỹ năng không thể quá dễ dàng. Phần trăm về sau còn sẽ rơi chậm lại. Như vậy hắn mới có liên tục thu vào. Âu Hoàng rốt cuộc là số ít sao? Đa số người không có khả năng một lần liền chung. Bởi vì cái này có tỷ lệ vấn đề. Khẳng định vẫn là có phi đến nhất định cảnh giới người chơi nghĩ cách từ mặt khác con đường thu. Hoặc kỹ năng, như vậy vừa không sẽ khiến cho người chơi thanh kỹ năng 1000 bài một điều. Cũng mở rộng các người chơi kỹ năng thu hoạch phương thức. Bùi Sâm cảm thấy khá tốt. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình tương đương lương tâm mơ siêu nhưng mà gần nhất lấy diễn đàn tới xem. Các người chơi cảm xúc nhưng không tốt lắm mơ siêu, lật xe lật xe. 10 viên cục đá liền đón đỡ đều khai không ra. Ta có phải hay không thiên hạ đệ nhất phi tù? Ngươi thôi bỏ đi, khai không ra nhiều đến là. Ta muốn giết chết ta bằng hữu làm sao bây giờ? Hắn 10 viên khai ra tới 3 cái kỹ năng. Bao gồm khó nhất khai bán nguyệt trà mơ siêu oa thảo. Âu Hoàng xem đao, lý đào ta nếu là chạy tới mắng một hồi Bùi Sâm. Có thể đề cao khai cục đá xác suất sao? Lấy trò chơi này trí năng trình độ phi thường cao tình huống tới xem. Người có thể thử đi mắng một mắng, nói không chừng hắn về sau đều không bán cục đá cho ngươi. Ngươi đừng nói, còn thật có khả năng, kia nếu ta ôm hắn đùi nhận 33. Hắn có thể làm ta khai ra bán nguyệt trảm sao? Người có thể thử xem mơ siêu, Bùi Sâm vô ngữ mà nhìn này đó các người chơi vì khai cục đá ở trên. Diễn đàn ầm ĩ không thôi, nghĩ thầm gần nhất vẫn là không cần đi sảnh ngoài. Vạn nhất thực sự có người chơi phát lại đây ôm hắn chân kêu ba ba. Hắn xấu hổ chứng phòng chừng sẽ lập tức phát tác, bất quá xem tình thế còn hảo. Lấy cái này xác suất tới nói, hiện tại 1 vạn nhiều người chơi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể được đến nhất định thực lực tăng lên. Đang đi tới xương phong lãnh phía trước, hắn hy vọng ít nhất 1/2 người chơi có thể có được 3 đến 4 cái kỹ năng. Không cần lại dựa vào cái kia mới bắt đầu kỹ năng đi thiên hạ. Tốt xấu ở đụng tới thời điểm chiến đấu không phải xông lên đi liền chém. Chiến thuật biển người trực tiếp bao phủ đối phương. Tốt xấu hơi chút mang điểm nhi kỹ thuật hàm lượng. Mà bởi vì các người chơi mua sắm ma thạch thu hoạch tới kinh nghiệm. Làm Bùi Sâm ở ngắn ngủn mấy ngày nội. Liền lên tới 40 cấp. Hắn lại một lần bận rộn lên. Hy vọng mau chóng đột phá đến trung cấp pháp sư, như vậy cũng có thể càng tốt bảo hộ thiếu gia an toàn. Igo đối với Bùi Sâm càng ngày càng vội tình huống kỳ thật có chút bất mãn. Nhưng là hắn biết rõ Bùi Sâm đối với hắn đi xương phong lãnh sự vẫn luôn có chút sầu lo. Hắn như vậy nỗ lực đều là vì chính mình, cho nên cũng không có gì lời nói hảo thuyết, nhưng thật ra gần nhất hắn ngẫu nhiên sẽ tìm Atuel. Dùng muốn biết quang minh thần giáo giáo lý lấy cớ, từ Atuel bên kia lại bắt được cơ bản thần học thư tịch. Chỉ là Atuel người này tâm nhãn rất nhiều. Phía trước Bùi Sâm phi thường không tán đồng Igo làm như vậy. Bởi vì gia hỏa này hơn phân nửa sẽ hoài nghi, nhưng mà Igo cảm thấy không sao cả. Atuel mặc dù là hoài nghi thì thế nào? Hắn mang Bùi Sâm cấp thiên huyễn nhẫn. Này nhẫn hoàn mỹ che giấu hắn hơi thở, Atuel liền tính là hoài nghi Igo muốn học tập thân thuật. cũng chỉ sẽ mừng rỡ hướng hắn truyền giáo. Này đó quang minh giáo hội ra tới tư tế cùng các mục sư đến các quốc gia các quý tộc bên người. Cũng không phải không có đánh qua cái này chủ ý. Bọn họ phi thường hy vọng đem này đó quý tộc phát triển vì giáo hội tín đồ. Giáo hội rất nghèo, bằng không cũng sẽ không đem này đó ưu tú tư tế cùng các mục sư thuê cấp các quý tộc dùng. Nếu có một đống quý tộc tín đồ, kia tuyệt đối là rất tốt sự. Nhưng trên thế giới này quý tộc phần lớn chịu đựng quá không tồi giáo dục. Ngốc tử xác suất tương đối thấp, quang minh giáo hội những cái đó giáo lý. Bùi Sâm cũng đại khái xem qua, so với hiện đại xã hội những cái đó tôn giáo thật sự là kém quá xa. Ít nhất cái này tầng cấp giáo lý muốn lừa lừa vô tri bình dân cùng nô lệ có lẽ còn có thể. Muốn lừa các quý tộc vẫn là tương đối khó. Đây cũng là phía trước Igo đối quang minh giáo hội hoàn toàn không có hứng thú nguyên nhân. Bất quá hắn cũng ở nghi hoặc, vì cái gì chính mình cũng không tín ngưỡng quang minh thần lại có thể sử dụng thần thuật. Còn có, như vậy thô giáo lý, rốt cuộc có thể thu hoạch nhiều ít tín ngưỡng, vì cái gì này đó tư tế cùng các mục sư, đều có thể sử dụng cũng không nhược thần thuật. Thần thuật, rốt cuộc là bởi vì cái gì mà tồn tại. Atuel, ta muốn đi xương phong lãnh, lúc sau đem Erkin kêu trở về, người cùng hắn cùng nhau, hay ta đem Lano lãnh ổn định hảo, ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, nhìn đến vẫn cứ là một cái yên ổn Lano lãnh, Atuel hành lễ. Cẩn tuân ngài ý chỉ, hắn không phải không biết, thiếu gia đối hắn, vẫn luôn chưa nói tới thực tín nhiệm, lần này đi xương phong chiếm hữu chút nguy hiểm. Thiếu gia không nghĩ mang theo hắn đi, Atuel mỉm cười, cũng không để ý Igo phòng bị. Dần dần, Comit thương dưỡng đến không sai biệt lắm, làm siêu phàm giả, hắn bị thương lại trọng, khôi phục tốc độ cũng viễn siêu thường nhân. Ngắn ngủn nửa tháng, hắn thương thế cơ hồ đã toàn bộ khôi phục, chờ hắn đi ra dân cư, liền phát hiện cái này ca thi thành ở trong vòng nửa tháng liền trở nên cùng phía trước khác nhau. Rất lớn, này xây dựng tốc độ mặc kệ đặt ở nơi nào đều khiến người kinh dị. San sát nối tiếp nhau phòng ở cao lớn chỉnh tề, đường phố san bằng sạch sẽ, cả tòa thành thị đều có vẻ vui sướng hướng vinh, hiện tại còn không có hoàn toàn bắt đầu mùa đông, nhưng thành phố này cơ hồ đã toàn bộ xây dựng xong. Này đàn Big Stock, thật sự quá cần lao, Comit thở dài. Hắn yêu sầu mà nhớ tới bởi vì lâm vào chiến tranh nhiều năm mà rách nát bất kham xương phong lãnh. Rất xa, một giá xe ngựa hướng tới nơi này tiếp cận, quần áo chỉnh tề tinh thần dâng chào hộ vệ, cùng với mặt sau đi theo hưng phấn nhảy nhót Big tộc nhóm. Thoạt nhìn vị này Igo bá tước, là thật sự tính toán dùng thực lực cùng Hồng Phong gia tộc người ta nói lời nói. Hôm nay, bọn họ sắp đi trước xương phong lãnh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, vi vi một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Sonic hai cái, Minh U tuyến, với thường, nghe ca cao, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, hàn lộ, thất thất, đàn khê một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cuộn cầu lăn lộn 66 bình, dạng dạng 60 bình, tùng tùng canh 45 bình, nhìn lá rụng biết mùa thu đến 36 bình, phê niệm, trở thành phú bà, nhị dục 30 bình, tâm hân, 14 hành, vãn tay áo nhẹ vũ 20 bình, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn 19 bình, cá sakana 17 bình, xuyên, tạ thanh vân 15 bình. Tố lý dĩ vãng, lục cấp ngũ hành thạch, 26.037.108. Nghe, uống tinh, lạc miên chi, nho nhỏ, không chịu tào, nhật thanh người, phát dồ ha ha ha ha, bài hoa xa, dung cùng cùng, vũ nạc 10 bình, nạp lan già lan 8 bình, đông di 7 bình, yên lặng lưu bạch, siêu thích đọc sách, Amurori. Phu chư, nguyên, áo rồng cam nhạc tại tuyến sờ cá, lá dụng không tiếng động 5 bình, sinh lợi, SBJJ 4 bình, thế giới hòa bình, có điểm vui vẻ, Ninh Túc Từ thấy, hút hút hút hút hút, thập phương nước chảy, dịu dàng hai bình, Mã Tiểu Cương, Onyx Sukilen, Lam Hồ Cầu, dưới cầu Akio, Mộc Gia Có Ngôn, Chanh, Moonzis, Mikilin một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.